Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 10, thương mại Premier League. Real Madrid bại bởi Nottingham Forest. Kết quả này cũng không tính ít lưu ý. Này hai đội bóng giao thủ ai chiến thắng ai cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao Forest thực lực ở nơi nào bày đây. Ngày thứ hai buổi tối Đan mang theo toàn đội đến xem AC Milan cùng Lokomotiv Moscow đội thi đấu. Quan sát một chút bọn họ trận chung kết bên trong đối thủ. Tuy rằng chỉ là thi đấu theo lời mời, Đan vẫn là quyết định chăm chú đối xử. Bởi vì có chủ nhà tham gia, cuộc tranh tài này độ hot vẫn phải là đến bảo đảm. Trên khán đài ngồi đầy người. Tuyệt đại đa số đều là đến từ Nga Lokomotiv Moscow đội fan bóng đá. AC Milan cổ động viên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cứ việc ít người, thế nhưng bọn họ phổ biến lạc quan. Cho là mình đội bóng chiến thắng Lokomotiv Moscow đội không thành vấn đề. Nhưng là như vậy, chủ nhà cùng cái khác ba chi đội bóng so ra, thực lực cũng không mạnh. Nhưng muốn nói khẳng định bị đào thải. Bóng đá là tròn, không có đến thi đấu lúc kết thúc, ai biết là kết quả gì. 8-15 phút thời điểm, Đan ở trên khán đài đứng lên đến chậm rãi xoay người. Đi về nghỉ ngơi đi, mọi người, cuộc so tài này không có gì đẹp đẽ. Lúc này, trên màn ảnh lớn điểm số là 2-0, đội chủ nhà ở trước, đội khách ở phía sau. Không sai, AC Milan lạc hậu. Ancelotti cũng không có phái ra toàn bộ của bọn họ chủ lực. Lokomotiv Moscow đội nhưng là lên mạnh nhất đội hình. Một phương muốn luyện binh, một phương thì lại muốn nắm vinh dự. Kết quả có thể tưởng tượng được. Cuối cùng AC Milan bại bởi Lokomotiv Moscow đội. Một tuần sau khi Lokomotiv Moscow đội đem cùng Nottingham Forest tranh cướp đường sắt chén cúp quán quân. Mà AC Milan thì lại muốn cùng Real Madrid đánh một trận quyết định người thứ ba thi đấu. Kết quả này để không ít người đều cảm thấy thất vọng. Nguyên bản bọn họ còn muốn nhìn một chút Champions League trận chung kết ở Moscow một lần nữa trình. Diễn đây, kết quả ai nghĩ đến AC Milan tới vòng thứ nhất liền thua. Một tuần sau khi Nottingham Forest ở Lokomotiv Moscow sân bóng lấy 3-1 điểm số bắt đối thủ. Nâng lên mùa giải này cái thứ nhất cúp quán quân. Cứ việc chỉ là một lần thi đấu theo lời mời quán quân, cũng có thể cổ vũ một fan sĩ khí. Ở vừa nâng lên quá Champions League sau khi lễ trao giải trên địa Forest, các cầu thủ vẫn là có vẻ rất hưng phấn. Beckham ở trận chung kết bên trong hai lần kiến tạo đội hữu hoàn thành ghi bàn. Hắn bị tuyển làm trận chung kết bên trong cầu thủ xuất sắc nhất. Đối với David Beckham tới nói, hắn không cần lo lắng hòa vào đội bóng vấn đề. Trải qua này hại trận thi đấu, hắn đã hoàn toàn là người mình. Mà Beckham ở thi đấu theo lời mời trên biểu hiện cũng ngăn chặn một ít người miệng. Lúc trước, đã từng có âm thanh cho rằng Beckham đã không thể lại đạt được cái gì thành công. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời bởi vì nhiều lần hoạt động thương nghiệp đã sớm tiến vào thời kỳ cuối. Real lựa chọn đuổi hắn đi là cực kỳ chính xác, bởi vì hắn ở cái cuối cùng mùa giải địa quán quân cũng có điều chỉ là hồi quang phản chiếu mà. Thôi, ở Tây Ban Nha như vậy giải đấu bên trong 4 năm mới đạt được một cái quán quân. Đi tới tiết tấu càng nhanh hơn, chiến đấu càng kịch liệt Premier League, liền Beckham cái kia thương bệnh không ngừng thân thể. Hắn có thể có cái gì thành tựu mới quái đản? Beckham từ hắn xuất đạo tới nay chính là một cái tràn ngập tranh luận cầu thủ. Bản thân của hắn cũng đối với này có sâu sắc nhận thức. Vì lẽ đó mà kệ ngoại giới nói thế nào hắn chỉ để ý mỗi ngày huấn luyện. Sau đó trong trận đấu phát huy chính mình trình độ. Đan mua hắn đến không phải là vì giúp đỡ bàn áo đấu. Hắn coi trọng Beckham cánh phải địa truyền vào trong cùng bên trong hậu trường tinh chuẩn truyền xa. Những thứ này đều là cùng Forest phản kích bổ sung lẫn nhau kỹ thuật đặc điểm. Albertini đi rồi, Forest giữa sân khuyết thiếu một cái có tinh chuẩn truyền xa năng lực người. Van de Vaart địa đường truyền ngắn rất có sáng tạo tính. Truyền xa nhưng là kém xa. Phương diện này, Beckham năng lực vô đối thiên hạ. hắn ở Real thời điểm vô số lần dùng để sau này chàng vượt qua 50 mét chuyền xa, đem bóng đá chuẩn xác đưa đến đội hữu dưới chân. Trước đây Forest địa hai cái đường biên đều dựa vào tốc độ thủ thắng. Thế nhưng một khi đối thủ áp xúc phòng thủ không gian, Forest đường biên tấn công sẽ gặp phải ngăn chặn. Hiện tại có am hiểu chuyền xa Beckham, Forest đường biên tấn công động tác võ thuật càng đa dạng hóa, để đối thủ khó lòng phòng bị. Mặt khác, cảm tạ ở Real Madrid 4 năm thời gian, đan còn có thể để Beckham khách mời một hồi tiền vệ trụ, dùng chuyền xa đến trực tiếp phát động tấn công, có thể so với dựa vào dẫn bóng xông lên tốc độ phải nhanh hơn nhiều. Bắt được mùa giải mới cái thứ nhất quán quân Nottingham Forest cũng thuận theo kết thúc bọn họ ở Nga địa tập huấn, khởi hành bay trở về nước Anh. Bị trên chiến mã liền muốn bắt đầu ngoại hạng Anh. Từ thiện thuẫn chén bọn họ là không có cách nào tham gia Premier League quán quân để MU cầm. Cup FA trận chung kết là MU cùng Chelsea hội sư. Hai bên ở 100 trong vòng 20 phút chiến thành hòa 0-0. Cuối cùng penalty quyết thắng. Chelsea thắng được. Vì lẽ đó mùa giải mới từ thiện thuẫn chén đem tái diễn mùa giải trước Cup FA trận chung kết MU vs Chelsea. Cuộc tranh tài này không Forest chuyện gì. Bọn họ là triệt để khán giả. Bọn họ mùa giải mới địa cái thứ nhất trọng yếu quán quân ở ngày 31 tháng 8. Cùng cúp UEFA Liverpool tranh cướp UEFA Super Cup. Đối thủ này để đăn hứng thú đần độn. Rõ ràng là UEFA Super Cup. Nhân làm đối thủ là một cái giải đấu trái đất đội. Liền cảm giác như là nước Anh Super Cup. Một điểm mới mẻ cảm đều không có. Hắn cũng càng yêu thích cùng Sevilla đá với. Nhưng phi thường đáng tiếc. Năm ngoái FIFA bình chọn đi ra tốt nhất câu lạc bộ đội bóng vốn định vệ miện. Nhưng ở trận chung kết bên trong bị Liverpool một bóng đánh bại. Đau mất quán quân. Vậy cũng là không có cách nào sự tình a. Thật sự nếu không nắm cái nói còn nghe được quán quân, Benitez khả năng liền muốn tan học. Ngoại trừ đến Liverpool cái thứ nhất mùa giải trợ giúp đội bóng thần kỳ giống như thu được Champions League quán quân, Benitez mấy năm qua tầm thường vô vi. Vốn là Benitez liền không quen trường đánh giải đấu. Theo Forest đột nhiên quật khởi, bọn họ càng là liên tục 2 năm mất đi tiến vào Champions League tư cách. Điều này làm cho câu lạc bộ đồng sự cùng các cổ động viên đều rất bất mãn. Nếu như sẽ ở cúp UEFA bên trong thua thi đấu, Benitez cũng chỉ có tự nhận lỗi từ chức một con đường. Cũng còn tốt, cái quán quân này cứu vớt hắn ở Liverpool cuộc đời huấn luyện viên. Mùa giải mới Liverpool chiêu binh mãi mã, thề muốn một lần nữa trở lại tranh cướp quán quân trong hàng ngũ đến. Tân Premier League TV tiếp sóng hợp đồng ký tên sau khi cho Premier League chư đội mang đến càng nhiều tiền tài. Căn cứ tân tiếp sóng hợp đồng, ngoại hạng Anh quán quân đội ngũ có thể bắt được 50 triệu bảng Anh tiền thưởng. Mà cho dù lót đáy trái đất đội cũng có thể được 30 triệu bảng Anh đuổi tới trước mấy cái mùa. Giải Premier League quán quân tiền thưởng, mặc kệ đội tuyển quốc gia Anh cái gì trình độ, Premier League vẫn như cũ là trên thế giới tối kiếm tiền giải đấu. Ở như chỗ dựa vậy dưới, ngoại trừ muốn tu xây dựng sân bóng mới Nottingham Forest, cái khác câu lạc bộ đều chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là dùng tiền, hoặc là bị hạ xuống. Không có ai sẽ chọn người sau. Liverpool bỏ ra 1.150 vạn bảng Anh mua vào Ryan. Babel, Erjan gạch dưới Babel. 5 triệu bảng Anh từ West Ham mua vào Benayo, IOC gạch dưới P Benayang, lại từ Leverkusen tự do chuyển nhượng tiến cử Vô Ninh, Ngayi gạch dưới Varonin. Bọn họ to lớn nhất tác phẩm là từ Atletico Madrid mua vào Torres. Dùng 2,150 vạn bảng Anh, chính là chỉ xem những này chuyển nhượng tiêu hết tiền, đều có thể nói rõ Liverpool hùng tâm tráng trí. Đương nhiên, đan có lý do tin tưởng, bỏ ra nhiều tiền như vậy, nếu như Liverpool cuối cùng vẫn là không thể xông vào mùa giải sau Champions League, như vậy hắn nhất định chỉ có rời đi một con đường có thể lựa chọn. Trong cuộc sống đều là tràn ngập đủ loại mà kinh hỉ. Liverpool người không thể nhanh như vậy liền quên mùa giải trước thời khắc cuối cùng Nottingham Forest cho bọn họ khuất nhục một cước đem bọn họ đá đến giải đấu đệ ngũ. Liên tục 2 năm mất đi Champions League tư cách dự thi. Hiện tại cơ hội báo thù đến rồi. Benitez đội bóng có thể ở Monaco Louis II thế sân bóng cướp đi Nottingham Forest mùa giải mới cái. Thứ nhất đủ phân lượng quán quân. Đan không phải đều ở nói, hắn là theo đuổi quán quân huấn luyện viên, sao? Như vậy cướp đi hắn địa cúp quán quân. Chính là đối với hắn tốt nhất báo thù. Liền nước Anh Premier League đều còn chưa có bắt đầu đây. Liverpool truyền thông ngay ở bắt đầu xào làm tháng 8 ngày cuối cùng cuộc tranh tài này. Đối với không ít Merseyside người đến nói, bọn họ chưa từng có xem như vậy khát vọng quá một cuộc tranh tài thắng lợi đánh bại Nottingham. Forest căn cứ mùa giải mới địa lịch trình thi đấu. Vòng thứ nhất thi đấu đem ở ngày 11 tháng 8 toàn diện trải ra. Mà ở đầu mùa giải trước cuối cùng một trận đấu giao hữu bên trong. MU cùng Chelsea ở từ thiện thuẫn trong chén lần thứ hai đá hòa. Dựa vào penalty quyết thắng. Lần này cười đến cuối cùng không phải Mourinho, mà là Ferguson. Hai đội Premier League lịch sử giao chiến 30 tràng. Trong đó MU 8 còn lại 13 bình 9 phụ hơi nơi hạ phong. Sân nhà 4 thắng 7 bình 4 phụ bất phân cao thấp. Trong này Mourinho cống hiến không nhỏ. Hắn đi tới Chelsea sau khi để đội bóng ở đối với Premier League các chi đội mạnh giao chiến bên trong ngoại trừ Liverpool. Cái khác thành tích đều cũng không tệ lắm. Từ thiện thuẫn chén bại bởi MU. Chỉ có điều là hai người ân oán bên trong địa một phần nhỏ mà thôi. Mourinho chúc mừng Manchester United bắt được từ thiện thuẫn chén. Bởi vì như vậy liền mang ý nghĩa bọn họ gặp ném mất giải đấu quán quân. Chelsea đem lần thứ hai thu được quán quân. Mà Ferguson thì lại châm chọc Mourinho còn ở nắm lão hoàng lịch nói sự tình. Từ thiện thuẫn chén nguyền rủa đã sớm là quá khứ thức. Đồng thời nói coi như MU không lấy được giải đấu quán quân. Chelsea cũng sẽ không bắt được giải đấu quán quân. Để vạn chúng chờ mong hai bên cãi nhau ở giải đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm liền lên diễn. Cho mùa giải mới ngoại hạng Anh đánh tốt nhất tuyên truyền quảng cáo. Đây là một cái hoàn toàn mới Premier League mùa giải. Tân TV tiếp sóng quyền bán ra phương thức. Tân địa TV tiếp sóng hợp đồng. Tân cầu thủ. Tân đội bóng. Cùng với tân quán quân, ngày 11 tháng 8, Nottingham Forest phải đi Liverpool. Có điều đối thủ của bọn họ không phải kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt Liverpool, mà là Liverpool cùng thành tử địch Everton. Moy cùng Dan là bằng hữu nhiều năm. Cuộc tranh tài này địa mùi thuốc súng sẽ không nhiều nùng. Đặc thù địa phương ở chỗ đây là trước Forest cầu thủ Arteta vì là Everton xuất chiến trận đầu. Giải đấu, liền đụng với ông chủ cũ Nottingham Forest đồng thời. Cuộc tranh tài này bị Sky TV tuyển làm vòng địa trực tiếp thi đấu. Nguyên nhân có hai điểm. Một điểm là bởi vì đây là châu Âu quán quân mùa giải mới trận đấu đầu tiên. Mặt khác một điểm nhưng là bởi vì Beckham trở về. Đây là Beckham ở 4 năm sau khi trở lại Premier League cuộc so tài thứ nhất. Nhất định muôn người chú ý. Trực tiếp cuộc tranh tài này cũng có thể cho Sky TV mang đến càng nhiều quảng cáo thu vào. Beckham từ MU lúc rời đi, đã từng có kinh tế học chuyên gia nói, này không chỉ là MU câu lạc bộ tổn thất, cũng là ngoại hạng Anh tổn thất, thậm chí ở lúc đó còn có một loại khá là cách nói khuếch đại. Beckham rời đi mang ý nghĩa tối kiếm tiền ngoại hạng Anh sa sút. Đệ nhất thế giới giải đấu muốn biến thành La Liga. Mùa giải này trước, Premier League liên minh công ty một lần nữa bán đấu giá tương lai 3 năm Premier League TV tiếp. Sóng quyền, tiếp sóng quyền bị chia làm 6 cái bộ phận. Mỗi cái bộ phận bao hàm 23 cuộc tranh tài. Trong đó 4 cái bộ phận bị bán cho Sky TV. Giá bán lên đến 1310 triệu bảng Anh. Mà Premier League trong tương lai 5 năm toàn bộ thi đấu tiếp sóng quyền do Sky TV cùng Ireland thi đấu thản nạp đài truyền hình chia sẻ, tổng giá trị lên đến 17 ức bảng Anh, mà số tiền kia còn chỉ là ở nước Anh trong nước phí phát sóng. không có bao quát liên minh bán cho nước ngoài TV tiếp sóng cơ cấu tiếp sóng quyền chi phí hơn 200 quốc gia kênh truyền hình vì tiếp sóng tương lai 3 năm ngoại hạng Anh. Hướng về Premier League liên minh thanh toán 1230 triệu đô la Mỹ. Ước hợp 617 triệu bảng Anh. Con số này để NBA đều tự thẹn phất như. Bọn họ hàng năm hải ngoại tiếp sóng thu vào chỉ là 130 triệu đô la Mỹ. Hơn 50 triệu bảng Anh. Mùa giải mới Premier League quán quân một nhà câu lạc bộ tiền thưởng mà thôi. Ở đây, không thể nói cùng Beckham trở về không hề có một chút quan hệ. Beckham trở lại Premier League, cho không ít xí nghiệp lớn tiếp tục đầu tư Premier League tự tin. Cũng lợi cho Premier League hướng về toàn thế giới mở rộng. Tin tưởng tại hạ một người 5 năm, bởi trước biểu hiện, ngoại hạng Anh tiếp sóng quyền gặp mở ra giá tiền cao hơn đến. Người là Tony Dan mang về, lợi ích khối này bánh gato, nhưng là 20 nhà câu lạc bộ phân thực. Phải biết, ban đầu Murdoch mua Premier League 5 năm thi đấu tiếp sóng quyền thời điểm mới dùng 191 triệu. Bảng Anh, 5 năm sau khi năm 1997 là 670 triệu bảng Anh. Mà năm 2004 ở Serie A kinh tế bọt biển phá diệt cùng nước Đức kia truyền thông tập đoàn phá sản. Sau khi Premier League tiếp sóng quyền vẫn cứ bán đi 1 tỷ 2 ngàn vạn bảng Anh giá trên trời. Premier League vẫn như cũ là trên thế giới tối kiếm tiền giải đấu. Alan cùng Evan quyết định tại đây cái mùa giải không thể chờ đợi được nữa khởi động sân bóng mới. Khởi công xây dựng kế hoạch. Ngoại trừ Forest lịch sử tính thời gian qua đi 27 năm sau khi lần thứ 2 thu được Champions League. Cũng bởi vì Tân TV tiếp sóng hợp đồng tại đây cái mùa giải trước ký tên thành công. 20 chi câu lạc bộ lại có món tiền tài lớn có thể cộng chi phối. Cái kia 17 ước bảng Anh tiền liên minh hầu như toàn bộ phân cho Premier League các chi đội bóng. Có này món tiền vốn. Hết thảy câu lạc bộ cũng có thể thong dong quy hoạch xây dựng thuộc với tương lai của chính mình. Trong đó cũng bao quát Nottingham Forest đan cùng Elland ở trong công việc thường ngày có lẽ sẽ có. Không ít ma sát nhỏ. Dù sao mỗi người quản lý chức vụ của mình. Các mưu chính. Thế nhưng ở ký vào Beckham chuyện này trên. Elland cao hứng hận không thể ôm lấy đan một trận mãnh liệt. Bởi vì Premier League TV phí phát sóng không phải xem NFL. Nước Mỹ nghề nghiệp bóng bầu dục giải đấu. Như vậy, 32 chi đội bóng bình quân phân phối. Mà là một nhánh đội bóng ở mùa giải bên trong bị tiếp sóng so với sân bóng thứ cùng xếp hạng sau. Cùng đến định, thành tích tốt, ngôi sao bóng đá nhiều đội bóng liền phải nhận được càng nhiều trực tiếp cơ hội. Đến thời điểm phân đến tiền lãi cũng là càng nhiều. Làm châu Âu quán quân, bọn họ phải nhận được càng nhiều TV tiếp sóng cơ hội. Ở cơ sở này trên, bởi vì đội bóng bên trong có Beckham thế giới như vậy cấp minh tinh. Volkswagen thần tượng, bọn họ tiếp sóng buổi diễn còn có thể tăng nhanh. Đặc biệt là cân nhắc đến châu Á cùng châu Mỹ quảng đại khán giả. Mùa giải mới Sky TV lựa chọn trực tiếp Nottingham Forest thi đấu. Chính là minh chứng thương mại mị lực. Không thể đỡ, năm 2007 đến năm 2008 mùa giải Nottingham Forest sắp trở thành chịu đến toàn World Cup chú ý minh tinh đội bóng. Nếu như bọn họ còn có thể thu được cùng loại này quan tâm độ xứng đôi thành tích. Như vậy Evan vẫn chờ mong mục tiêu đem sớm thực hiện. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 11 hừng hực mới mở bắt đầu cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.